Nữ đế trọng sinh, chương 23, yêu đương vụng trộm, góc truyện audio.com. Ly Tuần Lạc lần này là mạo hiểm vụng trộm trốn ra, phải biết rằng, phàm là quân thị có danh phận, không có thánh chỉ hoặc giả an thần cho phép thì không được rời khỏi hoàng cung, nếu có quân thị tự ý ra cung, khi bị phát hiện sẽ bị đưa vào lãnh cung, cũng có kẻ bị xử tử, liên lụy đến người nhà. Nếu có lựa chọn, Ly Tuần Lạc cũng không muốn mạo hiểm, nhưng hắn hiện tại đã vào đường cùng. Hắn không thể sinh con, không có hài tử làm tấm bia, lại mất đi nữ đế sủng ái, hiện tại lại nghe nói nữ đế có tân sủng bên ngoài. Hắn vốn không tin, nhưng thái độ Dạ An Thần đối hắn tệ hơn nhiều lắm, cho dù hắn trúng độc Dạ An Thần cũng chỉ tới Ngưng Yên cung vài lần. Từng việc lần lượt đến, hắn đã muốn hoàn toàn suy sụp. Vì thế hắn giả bệnh đem ngự y kêu lại, ngự y cùng thị nhân của hắn là người của Dạ An Từ, bình thường Ly Tuần Lạc cũng chính là thông qua ngự y cùng Dạ An Từ liên hệ. Phân phó tiểu thị nhân cải trang thành hắn đang nghỉ ngơi trong cung, bản thân cải trang thành tiểu thị nhân, đi theo ngự y ra cung, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, sau khi ra cung, Ly Tuần Lạc cũng không dám tùy tiện đi tìm Dạ An Từ, Dạ An Từ là muội muội duy nhất của Dạ An Thần, lại thập phần được sủng ái, trong phủ, ngoài phủ mọi người biết rất nhiều, hắn cũng chỉ có thể kêu ngự y đến thông báo cho Dạ An Từ, cuối cùng nhận được trả lời, bảo hắn ngồi xe ngựa đi Lạc Mai Sơn, đến Ôn Tuyền gặp. Lúc này trên Lạc Mai Sơn có rất nhiều người, Ly Tuần Lạc lo lắng vạn nhất có người nhận ra hắn thì làm sao bây giờ. Lái xe ngựa cho hắn là người Dạ An Từ phái tới, nàng mang theo Ly Tuần Lạc tránh khỏi nơi có nhiều người, đi đến một tiểu lộ hầu như không ai biết, an toàn tới Ôn Tuyền, Dạ An Từ nói. Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy Dạ An Từ, Ly Tuần Lạc sốt cục nhịn không được kêu lên. Vương gia như thế nào còn chưa đến, người không phải nói vương gia hẹn tại nơi này sao, nữ tử mặt không chút thay đổi nói. Hành tung của vương gia thuộc hạ không thể biết, thỉnh công tử chờ, vương gia cùng công tử hẹn chính là nơi này. Lạc Nhi, Dạ An Từ thanh âm đột nhiên liền truyền tới, nàng mặc một thân thân màu lam, trên mặt còn mang theo ý cười, mặt Ly Tuần Lạc lập tức đỏ. Vương gia, Ly Tuần Lạc cùng nữ tử chăm miệng một lời nói, người trước đi xuống đi. Dạ An Từ phất phất tay, ý bảo nữ tử đi xuống canh giữ, chờ nữ tử rời đi, đem Ly Tuần Lạc kéo vào lòng, nói. Lạc Nhi, như thế nào như vậy đột nhiên muốn tới tìm ta? Chấm, vương gia ta từ đại thị nhân An Tử Thuần bên cạnh bên hạ biết được bệ hạ thích một người bên ngoài cung. Ly Tuần Lạc nhớ tới chính sự, hơi hơi đẩy ra Dạ An Tử nghiêm túc nói. Dạ An Tử chọn mi, có người, tin tức này có đáng tin, là An Tử Thuần chính mồm nói. Hắn nói bệ hạ trong khoảng thời gian này thường xuyên ra cung, hơn nữa chỉ mang theo Tuyết Xương Linh, đi sớm về muộn, trên người quần áo thường xuyên không phải là bộ mặc khi ra ngoài. Dạ An Từ nghĩ nghĩ tin này là từ An Tử Thuần, 8-9 phần là thật, như vậy cũng có thể giải thích được lý do Ly Tuần Lạc thất sủng, quả nhiên là ở bên ngoài có người thương, thế này mới đem Ly Tuần Lạc quên mất. Xem ra kế hoạch của nàng nên thay đổi một chút, từ Ly Tuần Lạc hướng Dạ An Thần xuống tay không thể thực hiện được, Dạ An Thần quả nhiên thật máu lạnh. Lạc Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Dạ An Từ vuốt tóc Ly Tuần Lạc thấp giọng nói. Góc truyện audio.com. Tiếp qua vài ngày thời tiết càng ngày càng lạnh, Dạ An Thần sẽ mang theo hậu cung các vị quân thị đi hành cung tại Bàn Long Sơn ở hơn 10 ngày, thẳng đến Tế Thiên mới có thể trở về, ngươi chờ tin tức của ta, ta sẽ an bài vài cái thích khách tiến đến ám sát Dạ An Thần, cho ngươi cứu Dạ An Thần một mạng, khi đó ngươi là ân nhân cứu mạng, Dạ An Thần tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm cái gì, ngươi cũng có thể mượn này nhận sủng ái một lần nữa. Ta sẽ tra người được Dạ An Thần dưỡng bên ngoài là ai, có cơ hội liền trừ bỏ hắn. Thích khách, Ly Tuần Lạc kinh hách. Vạn nhất bị bệ hạ tra được ngươi thì làm sao bây giờ? Sẽ không tra được, ta sẽ hạ độc trên người thích khách kia, thời gian vừa đến thì độc bộc phát mà chết, tuyệt đối sẽ không tra được ta. Dạ An Từ tự tin nói, ta đây đã biết, vương gia ta sẽ cẩn thận. Ly Tuần Lạc mù quáng tin tưởng Dạ An Từ, đáp ứng nàng. Ủy khuất ngươi, Dạ An Từ hôn thân cái miệng của hắn, ngày khác ta trở thành nữ đế ta nhất định sẽ phong ngươi làm hậu quân của ta. Ly Tuần Lạc đột nhiên nghĩ đến đứa nhỏ đã bị phá kia, ngữ mang khóc âm. Vương gia con của chúng ta cũng không còn sinh hài tử được nữa. Không có việc gì, cho dù ngươi không thể sinh dục, ta có thể đem hài tử của hắn cho ngươi làm con thừa tử. Dạ An Từ thấp giọng nói, ta sẽ không cô phụ ngươi. Vương gia, Ly Tuần Lạc mềm mại đáng yêu gọi một tiếng. Lạc Nhi, ngươi đi về trước đi, ngươi một mình ra cung nếu là bị người khác phát hiện là tội lớn, thời gian của chúng ta còn dài, về sau sẽ mãi bên nhau. Dạ An Từ khuyên Ly Tuần Lạc nhanh hồi cung, Ly Tuần Lạc lên tiếng, hảo, vương gia, ngươi phải cẩn thận, Ly Tuần Lạc đi rồi sau, Dạ An Từ một mình dựa vào Ôn Tuyền, hồi lâu sau mới nói. Người tới, vương gia, nữ tử lúc trước mang theo Ly Tuần Lạc đi vào Ôn Tuyền đi tới, nửa quỳ trước người Dạ An Từ. Bên trong tử sĩ chọn lựa vài người có võ công người tốt đem các nàng đưa địa phương an toàn, không thể cùng bất luận kẻ nào liên hệ, chờ mệnh lệnh của ta. Chấm, giả, vương gia, nữ tử lui xuống, Dạ An Từ đột nhiên cúi đầu cười cười, hình như là lẩm bẩm lầu bầu. Ly Tuần Lạc cái kia phế vật quả nhiên là vô dụng a, nhanh như vậy liền mất đi sủng ái của Dạ An Thần, mệt ta còn nghĩ đến hắn sắp lung lạc tâm Dạ An Thần, mang đến cho ta nhiều lợi ích đây. Dạ An Thần cái kia ngu ngốc chỉ cần có người đối với nàng tốt nàng sẽ nghĩ đến người nọ đối với nàng là thật tâm. Buồn cười thế giới này làm gì có kẻ nào nhiệt tình như thế. Ly Tuần Lạc đã biết quá nhiều chuyện không thể lưu, nếu bị Dạ An Thần biết được nhất định sẽ hoài nghi đến ta, không bằng liền thừa dịp ám sát giết Ly Tuần Lạc đi, làm cho hắn vì cứu giá mà chết. Cho dù không thể giết Dạ An Thần, giết chết Ly Tuần Lạc cũng là chuyện tốt, ta sẽ vì Dạ An Thần chặn ám sát một lần, Dạ An Thần nhất định sẽ càng thêm tin tưởng ta. Cảm thấy kế hoạch của chính mình phi thường hoàn mỹ, Dạ An Từ cũng rất nhanh liền ly khai Ôn Tuyền, nàng hoàn toàn không biết kế hoạch của nàng đã bị người nàng muốn giết chết nghe được. Ôn Tuyền của Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh thập phần bí ẩn, chung quanh đều là núi đá cao lớn, chung quanh còn đủ loại hoa mai, chỉ cần không phải có ý định tìm, thì sẽ rất khó phát hiện, mà Dạ An Thần cùng Tuyết Sương Linh lại không phát ra một điểm thanh âm, cho nên Dạ An Từ cũng không có phát hiện bọn họ đã nghe được kế hoạch. Gocchuyenaudio.com, cách vách Ôn Tuyền đã không có thanh âm, Dạ An Thần im lặng ngồi ở Ôn Tuyền, sắc mặt đen đến độ có thể làm mực. Cũng đúng, biết thị quân của chính mình cùng muội muội cấu kết và chính tay nghe thấy bọn họ cấu kết hoàn toàn là hai loại cảm thụ, lại càng không muốn nghe các nàng còn thương lượng làm như thế nào để một lần nữa đạt được sủng ái của nàng, sau đó tái đoạt địa vị của nàng, lấy mạng nàng. Bệ hạ, Tuyết Sương Linh thập phần lo lắng gọi một tiếng, vội vàng đi đến bên người nàng. A Linh ta không sao, Dạ An Thần đối với nàng cười cười, yên tâm đi ta thật sự không có gì. Bệ hạ, vô luận phát sinh việc gì, ta đều đã ở bên cạnh ngươi, ta vĩnh viễn cũng không phản bội ngươi. Tuyết Sương Linh đột nhiên quỳ gối dưới Ôn Tuyền, nhìn vào ánh mắt Dạ An Thần thật sâu, trịnh trọng nói. Dạ An Thần nhìn của nàng ánh mắt đột nhiên nhớ tới đời trước cảnh tượng khi đuổi đi Tuyết Sương Linh, nói là đuổi đi kỳ thật cũng chính là đem nàng rời khỏi bên người, đưa đi thủ hoàng môn. Vì sao lại đuổi Tuyết Sương Linh đi? Nàng nhớ rõ, là Ly Tuần Lạc nói. Hắn nói hắn chán ghét Tuyết Sương Linh, không muốn thấy Tuyết Sương Linh ở bên người nàng. Vì thế, nàng đã đem Tuyết Sương Linh điều đi, đem hầu hạ nàng mười mấy năm Tuyết Sương Linh điều đi rồi. Khi đó Tuyết Sương Linh cái gì cũng không nói, chính là như vậy lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát rồi ly khai. Lúc gặp lại, đã là cảnh con người mất, sau đó Tuyết Sương Linh hoàn toàn ly khai nàng, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình nàng mà thôi. Yên tâm đi A Linh, ta không sinh khí, ta chỉ là cảm thấy, phía trước tin hai người như thế thật là quá ngốc. Dạ An Thần thật sâu hít một hơi, đem ý tưởng muốn giết chết Dạ An Từ đang kêu gào dưới đáy lòng đè ép xuống, muốn vô thanh vô thức giết chết Dạ An Từ cũng không khó, nhưng như vậy thật rất tiện nghi nàng. Nàng không phải muốn ngôi vị hoàng đế sao, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác đến tay lại mất đi. Không phải muốn Ly Tuần Lạc chết sao? Ta sẽ đem Ly Tuần Lạc đưa đến cạnh ngươi đi, ta muốn cho ngươi suốt ngày nơm nớp lo sợ, sống không bằng chết. Trong lòng cười nhạo chính mình một phen, Dạ An Thần cảm thấy đời trước chính mình bị hai người đùa giỡn, quả thực chính là ngốc không có thuốc nào cứu được. Dạ An Từ, Ly Tuần Lạc lựa chọn nơi nhiều người như Lạc Mai Sơn để gặp mặt chẳng sợ hành tung bại lộ, lại không có hào hào mà kiểm tra hoàn cảnh bốn phía, phán đoán chung quanh có người hay không, nếu tin tức này bị người bên ngoài biết, thể diện hoàng gia liền mất hết. Bệ hạ Thụy Đoan vương gia như thế lòng muông giả thú thế nhưng muốn phái người ám sát bệ hạ thật hạ lưu. Vì rời đi Dạ An Thần lực chú ý, Tuyết Sương Linh bình tĩnh nói. Dạ An Thần lên tiếng, đem Tuyết Sương Linh kéo đứng lên, ở chính mình ngồi bên cạnh. A Linh, chúng ta cũng không có chứng cớ, Dạ An Từ sẽ không thừa nhận có ý đồ mưu phản, Ly Tuần Lạc càng sẽ không thừa nhận chính mình cùng Dạ An Từ cấu kết, hơn nữa chuyện này một khi lan truyền đi ra ngoài, thể diện hoàng gia liền không còn sót lại chút gì. Bệ hạ Thụy Đoan vương gia không thể lưu, gặp Dạ An Thần tựa hồ muốn buông tha Dạ An Từ, Tuyết Sương Linh hơi hơi đề cao thanh âm. Thụy Đoan vương gia đã không để ý huyết mạch thân tình, bệ hạ còn muốn buông tha nàng sao? Muốn giết chết Dạ An Từ cũng không phải chỉ có một biện pháp. Dạ An Thần mỉm cười, gocchuyenaudio.com, A Linh, ngươi đừng vội, ta sẽ không bỏ qua nàng, ta chỉ là không nghĩ nàng cho nàng chết thống khoái mà thôi. A Linh, ta biết ngươi lo lắng an toàn của ta, nhưng là Dạ An Từ sẽ không dễ giết ta như vậy. Cách chương.